Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, thất tình chi hỏa, trạng thái hôm nay bên dưới tần tinh, thực lực tuy rằng còn không đến mức đạt đến giới chủ chi cảnh, nhưng ít ra cũng là có thể so với cửu vực, nhìn như mỏng manh sợi tóc, bên trong ẩn chứa lực lượng. Đủ để tùy tiện đem 5 người xoắn thành toái phiến. Hơn nữa, từ đầu tới cuối, tần tinh vẫn là đang không ngừng bước, đều không có nhìn 5 người này một cái. Tựa hồ căn bản là không nhớ rõ mình và 5 người này quen biết, thậm chí còn có ân tình dây dưa. Vì vậy mà, trong con mắt của mọi người, 5 người này tất nhiên cũng sắp tan thành mây khói. Hình thần đều tán, nhưng ngay khi bị tần tinh tóc trắng cắn giết trong nháy mắt, tần tinh tuy rằng chưa từng khôi phục thần trí, nhưng mà Ngô Hạo chính là cặp mắt đột nhiên tinh quang lóe lên. Trong mắt tỉnh táo lại, lập tức biết được trước mắt mình cùng người khác nguy hiểm ở ni dưới tình thế cấp bách. Hắn căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, kèm theo ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Từ gắt gao cắn chặt trong kẽ răng cố ra mấy chữ. Nhiên tình, cháy thất tình chi tình, diệt tất cả tình, oành, lại là một đám lửa từ Ngô Hạo trên thân bốc lên. Chỉ bất quá lần này hỏa diễm không còn là vô hình, mà là hàm chứa 7 loại màu sắc, đại biểu sinh mệnh thuộc về thất tình vui giận yêu tư bi khủng kinh sợ. Đây chính là tạo thành tình chi bản nguyên căn bản. Tất cả tình cũng có thể đưa vào đây thất tình bên trong. Mà giờ khắc này Ngô Hạo vì tự cứu, lựa chọn hoàn toàn thiêu đốt mình toàn bộ tình. Thất tình chi hỏa bốc lên chớp mắt, vậy mà đốt cuốn quanh ở Ngô Hạo trên thân thể kia vô số cây sợi tóc màu trắng. Hơn nữa điên cuồng lan ra, thiêu hướng tần tinh. Không có ai biết, tại đây thất tình chi hỏa đốt tần tinh thân thể đồng thời. Càng là lặng lẽ đốt lên nội tâm kia đã gần như phai mờ thần trí. Tại đây thất tình chi hỏa trong, tần tinh cảm nhận được 7 loại tình thay nhau phơi bày. Càng là phảng phất thấy được từng bức họa, trong hình bao hàm bi hoan ly hợp, bao hàm sinh ly tử biệt. Tần tinh thấy được con bé mình, cưỡi ở phụ thân trên cổ vui vẻ cười to, thấy được tỷ tỷ tần nguyệt, dắt mình tay nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí leo lên hậu sơn đỉnh núi. Thấy được mình ôm lấy tần dương, mặt đầy cưng chiếu tươi vui. Tần tinh thấy được trên chợ, mình và tôn thanh lãng chuyện trò vui vẻ, càng đi càng xa. Thấy được mình và Phan Mộc Dương lẫn nhau đỡ, thở hồng hộc từ cường đạo bao vây bên dưới thoát đi mà ra. Thấy được Thiết Thất cầm trong tay đại đao, không sợ hãi gì chém về phía bao quanh mình vô số tơ đen. Tần tinh thấy được Sở Hàn Y đến tiêu tán lúc trước đối với mình lộ ra không buông bỏ nụ cười. Thấy được Ngọc Vô Nhan tấm kia nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ vì tự mình sới mở tuyệt sắc dung nhan, thấy được Quân Mạch Ly lặng lẽ không tiếng động, đứng tại phía sau mình, nhìn mình không muốn xa rời ánh mắt, từng cái thân ảnh quen thuộc, từng hình ảnh ấm áp ký ức, mỗi loại bất đồng nhưng lại tương đồng khắc cốt ghi tâm tình cảm. Bắt đầu ở tần tinh trong lòng, hướng theo đây thất tình chi hỏa thiêu đốt. Càng diễn ra càng mãng liệt, tình, rốt cuộc, tần tinh trong miệng, nhẹ nhàng phun ra cái chữ này, hơn nữa chậm rãi quay đầu, nhìn về phía vẫn bị mình tóc trắng vững vàng quấn quanh. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc Ngô Hạo 5 người. Đa tạ, một tiếng người khác không rõ, chỉ có Ngô Hạo rõ ràng nói cảm ơn. Lần nữa từ tần tinh trong miệng vang dội, mà sau một khắc, tần tinh đầu tóc bạc trắng đột nhiên điên cuồng tăng vọt, giống như một đạo giải lụa màu trắng, cuốn 5 người, kéo dài qua tinh không, lan ra đến vô tận địa phương. Thu hồi lại thì, trắng pháp thuộc về bên trên trống rỗng. Tình, lại là tương đồng một chữ phun ra. Tần Tinh thân hình vậy mà vẫn chưa hề dừng lại. Vẫn tiếp tục hướng về ra phương hướng về phía bước. Nhưng mà lúc này hắn trong hai mắt, chính là đã khôi phục lại sự trong sáng chi sắc. Ngô Hạo thất tình chi hỏa, chẳng những cứu năm người bọn hắn, hơn nữa vậy mà đốt lên Tần Tinh trong lòng tình, càng làm cho nguyên bản là trọng tình hắn, tại loại này lửa tình thiêu đốt phía dưới, trong lúc vô hình hiểu được tình chi bản nguyên, tựa như cùng là Ngô Hạo, đem chính hắn đối với tình chi bản nguyên cảm ngộ, đưa cho Tần Tinh, vì vậy mà Tần Tinh có thể tỉnh táo lại, đồng thời còn phải cảm tạ Ngô Hạo, có thể càng là hiểu rõ tình chi bản nguyên, càng là để cho hắn càng thêm cấp thiết muốn phải chạy về mệnh tinh giới, chạy về nhà, đi xem một chút thân nhân mình bằng hữu. Cái này đã không chỉ là hắn đời này, mà là ngàn đời luân hồi mệt mỏi chất thành đống thêm tình vị trí. Nhìn đến Tần Tinh kia đã từ từ đi xa, sắp thoát khỏi tầm mắt thân hình, đệ tam minh tôn trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tuy rằng Ngô Hạo năm người tan biến không còn dấu tích, nhưng mà hắn há có thể không rõ, đó là Tần Tinh đưa bọn họ đưa rời khỏi nơi này. Bảo vệ, điều này cũng làm cho nói rõ, Tần Tinh đã tỉnh táo. Hơn nữa hắn vừa mới điên cuồng, cũng không phải là có người ngoài điều khiển. Đã như vậy, đệ tam minh tôn đương nhiên lại không sợ hãi gì, đứng tại chỗ bất động, chỉ là giơ tay lên, vồ giữa không trung, ngươi đi hướng nào, một chảo phía dưới, mấy chục vạn tinh dặm không gian, bỗng nhiên trong lúc đó vạn vẹo, giống như là hóa thành một trang giấy. Ngay tiếp theo trên giấy tất cả đều tràn hướng đệ tam minh tôn tay trong bàn tay. Tự nhiên, cũng bao gồm vẫn chưa từng bước ra tờ giấy này Tần Tinh. To lớn lực hút phía dưới, Tần Tinh mặt không đổi sắc, trên thân thể ngọn lửa màu xanh lam điên cuồng thiêu đốt, xông về bốn phương tám hướng. Liền thấy đây như là hóa thành tờ giấy như vậy đại không gian. Tại hỏa diễm xâm nhập phía dưới, bốn phía bốn cái rác, vậy mà quyển khúc lên, đệ tam minh tôn đem không gian làm giấy. Tần Tinh liền dứt khoát đem tờ giấy này thiêu đốt hoàn toàn, hỏa diễm thiêu đốt tốc độ cực nhanh, đặc biệt là kia dâng cao ngọn lửa, phụt ra phụt vô phía dưới. Bất ngờ đã đụng chạm tới đệ tam minh tôn bàn tay. Cảm thụ được nơi lòng bàn tay truyền đến hơi nóng, đệ tam minh tôn trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Bởi vì ngọn lửa này nhiệt độ, vậy mà để cho mình có thể có cảm giác, đây đã nói lên Tần Tinh hôm nay thực lực, cho dù cùng mình vẫn có cực chênh lệch lớn, nhưng mà một khi để cho Tần Tinh nhiều thời gian hơn, như vậy hắn một ngày nào đó sẽ đem chênh lệch này vô hạn thu nhỏ, mãi đến hoàn toàn vượt qua. Cũng may ngươi không có tiếp tục cơ hội trưởng thành rồi. Đệ tam minh tôn bàn tay lực hút tỏi nữa, lực lượng cường đại trực tiếp đem kia cháy đến mình nơi lòng bàn tay ngọn lửa dập tắt. Nhưng vào đúng lúc này, trong ngọn lửa đột nhiên vọt ra khỏi một đầu vô sắc dòng sông, mạnh mẽ đụng vào đệ tam minh tôn lòng bàn tay. Loại này va chạm cũng không có bao nhiêu lực đạo, đối với đệ tam minh tôn lại nói hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì, nhưng mà một cổ tang thương cảm giác chính là trong lúc bất chợt bộc phát ra, thuật theo hắn lòng bàn tay lan tràn ra, để cho hắn sắc mặt nhất thời đại biến. Đệ tam minh tôn cũng không đoái hoài tới tiếp tục đi bắt Tần Tinh, mà là vội vã đưa tay dùng sức nắm chặt, đem trên tay kia tang thương cảm giác loại bỏ, sau đó giơ tay lên nhìn về phía bàn tay mình, tâm ân y nơi lòng bàn tay da thịt rõ ràng biến non không ít. Đây là thời gian chi lực, hơn nữa còn là thời gian nghịch lưu. Dứt tiếng, đệ tam minh tôn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi không xa hư vô, mà hư vô bên trong một cô bé chậm rãi bước mà ra, trong tay nắm một cái kẹo hồ lô, chính là Cổ Hâm Nhụy. Cổ Hâm Nhụy tự mình gặm kẹo hồ lô, căn bản không để ý tới đệ tam minh tôn ánh mắt, chỉ là nhàn nhạt nói: ta cũng không có xuất thủ. Hừ, nghe được Cổ Hâm Nhụy trả lời, đệ tam minh tôn ngoại trừ hừ lạnh ra, ngược lại cũng không có thể nói gì nữa, chỉ có thể thu hồi ánh mắt, nhìn đến Tần Tinh bóng lưng nói: hỏa bản nguyên, thời gian bản nguyên, thổ bản nguyên, đây chính là ngươi cảm ngộ đến ba loại bản nguyên đi. Một người thân kiêm ba loại bản nguyên, quả thật hiếm thấy, chỉ tiếc, bản nguyên tuy nhiều, lại không biết sử dụng. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi nhìn xem, bản nguyên rốt cuộc là làm sao dùng. Mộng chi bản nguyên, đệ tam minh tôn trong hai mắt, đột nhiên xuất hiện hai đoàn vòng xoáy. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.